Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến. Con không phản đối, Tu Tú Dung kinh hỉ. Mặc dù biết con trai không phản đối, thậm chí rất tán thành, bà cùng Lão Vương tới lui, thế nhưng cũng chỉ là nhìn vào Lão Vương thôi. Đối với những người khác liên quan, theo cá tính không cần thiết thì không thích giao thiệp của hắn, nên hắn từ chối, bà cũng không ngạc nhiên. Ăn một bữa cơm thôi, có gì mà phản đối? Tu Lập Hành khẽ cười. Trên thực tế, hắn cảm thấy ăn bữa cơm, gặp mặt một chút cũng không sai. Nếu như là con cái hai nhà lần này gặp mặt để lại ấn tượng tốt, đó là không còn gì tốt hơn. Ngược lại, hắn cũng có thể sớm tìm biện pháp khác. Ví dụ như chung sống ngoài gia thú chẳng hạn, dù sao hai người cũng ngoài 50 tuổi rồi, không cần có danh phận vợ chồng, chỉ cần có tình nghĩa. Chiếu cố lẫn nhau cũng đủ, nếu như con của bác Vương thật không tán thành mà hai người vẫn muốn cưới hỏi, đàng hoàng thì hắn cũng thành tâm chúc phúc, chỉ là sẽ không để mẹ vào trong nhà họ, tránh cho mẹ bị khinh. Đến lúc đó hắn sẽ đem căn nhà này để lại cho mẹ cùng bác Vương ở, hắn mua nhà khác là được, dù sao trước mắt vẫn để kinh tế không có chút trở ngại. Huống chi chưa tới 1-2 năm, hắn cũng sẽ kết hôn, cũng cần xây dựng một gia đình nhỏ. Nghĩ đến đây, Tu Lập Hành trong đầu không khỏi hiện lên thân ảnh Giang Tâm Hồng, nụ cười trên khóe miệng càng mềm mại. Tu Tú Dung một bên vừa mừng vừa sợ, mác dù không biết con trai đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn gương mặt hắn tươi cười, nàng nhịn không được cũng vui vẻ. À, nàng nghĩ thầm, con trai từ trước đến giờ trong trẻo lạnh lùng, bây giờ lại có vẻ mặt mềm mại như vậy, có lẽ bởi vì hắn cùng cô gái yêu thích đang tiến triển không tệ. Tu tiên sinh, xin hỏi xu thế này... Tu tiên sinh, xin hỏi chỉ số bên biểu đồ này. Tu tiên sinh, xin hỏi biểu đồ này. Trong công ty, từng đoạn âm thanh giòn ngọt vang lên. Phụ tá mới Vương Di Trần rất biết tận dụng thời cơ hướng món ăn yêu thích của nàng. Tu Lập Hành thành giáo này nọ, chẳng qua là nhiều lần như thế, cũng không biết là học hỏi thật hay là mượn cơ hội thân cận. Thân là người thường xuyên bị thành giáo, Tu Lập Hành cực độ không kiên nhẫn. Trên thực tế, từ sau khi phụ tá này đến nhận việc, chuyện nọ chuyện kia cứ được dịp hỏi tới, hỏi đến lúc hắn rất nhanh cảm thấy chán ghét. Dù sao những thứ kia, hắn đã sớm học được ở trường đại học mới đúng chứ. Làm gì có chuyện tốt nghiệp rồi mới vào công ty hỏi thăm đồng nghiệp. Huống chi cùng một vấn đề, nàng hỏi không biết bao nhiêu là lần. Chẳng qua là theo phép lịch sự, trong lòng dù có chán ghét, hắn vẫn khách khí trả lời. Nhưng mà sau triển lãm xe, tâm tình của hắn rất không tốt. Hôm nay lại bị nàng tìm hỏi mấy kiến thức căn bản như vậy, còn muốn làm cho hắn sắc mặt tốt. Vậy mà cũng làm khó người rồi. Mặt trầm như nước, Tu Lập Hành nói giọng càng lãnh đạm hơn mấy phần so với ngày thường. Ngại quá, mấy vấn đề này lúc trước cô từng hỏi, nếu có dụng tâm nghe giải thích cũng nên sớm hiểu rõ rồi, không phải sao? Nói là giễu cợt như vậy, làm cho Vương Di Chân thất thần. Vậy mà Kỳ Nhạc huynh đệ bên kia bật cười khanh khách, rất không nể tình. Đừng trách bọn họ không nể mặt, chỉ là mấy ngày nay, hai người đã sớm nhìn ra Vương Di Chân này luôn mượn cơ hội thân cận Tu Lập Hành như thế, nhất định là có ý đồ. Tuy nói bọn họ đối với việc người theo đuổi em gái mình cũng không lấy làm thoải mái, nhưng mà ngày nào em gái còn chưa chính thức từ chối, ngày đó Tu Lập Hành vẫn được xem như là người của nàng, bọn hắn có thể không vừa mắt, nhưng nữ nhân khác không được dây vào. Các anh cười cái gì? Cuối cùng Vương Di Chân cũng lấy lại tinh thần, thẹn quá thành giận, cũng không sợ đối phương là đàn anh trong công ty, tím mặt chất vấn tại chỗ. Không lẽ ngay cả cười cũng phạm pháp sao? Giang Hâm Kỳ sờ cằm, giả bộ không hiểu. Có lẽ công ty có quy định không cho cười trong giờ làm việc, chỉ là chúng ta không có xem kỹ nội quy. Thân thể khổng lồ của Giang Hâm Nhạc run lên, làm bộ mặt lo lắng hỏi. A Kỳ, ngươi nói chúng ta không tuân theo quy định của công ty, có khi nào bị sa thải không? Hai người một đáp một hát, làm cho đồng nghiệp ngồi gần đó nén cười đến muốn nội thương. Nếu không phải vì phụ tá Vương vẫn còn đứng đó, chỉ sợ họ đã sớm cười to lên rồi. Ngược lại sắc mặt Vương Di Chân hết chuyển hồng chuyển xanh rồi lại biến đen, tức giận không nhịn được. Các người... Vừa tức vừa vội, nàng bị kích động không nói ra lời, chỉ có thể dậm chân một cái, chạy nhanh về chỗ của mình. Thấy thế, Kỳ Nhạc huynh đệ rất không có phong độ, vỗ tay ăn mừng thắng lợi. Ngược lại Tu Lập Hành ngồi sau bàn làm việc, thủy chung không nói một lời, sắc mặt trầm ngưng, một thoáng không hài lòng, rất nhanh bị giấu mất. Họ Tu như tâm tình rất tệ, là vì Tiểu Mân sao? Giang Hâm Kỳ không nhịn được, nhỏ giọng hoài nghi, dù vậy hắn vẫn cảm thấy không có khả năng này, dù sao lấy bản tính phúc hắc giảo hoạt của tên kia mà nói, em gái mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Không nhịn được khinh thường một cái, Giang Hâm Nhạc hừ hừ nói thầm. Không cần có kiểu người nghi ngờ ngu ngốc như vậy, nếu không sẽ khiến ta cảm thấy nhục nhã, là vì anh em của ngươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net